Chàng thiếu niên xinh đẹp của tôi. Chương 14, Studio, Góc truyện audio.com. Dù đã xem qua phim điện ảnh của Tạ Ngọc Võng, từ đáy lòng Kinh Di cũng cảm thấy chàng trai này sẽ là minh tinh nổi tiếng. Không vì nguyên nhân gì, chỉ là quá hiểu rõ. Nhưng một người ngày ngày làm nũng trước mặt người khác với một thần tượng không ai có thể so trong lòng người hâm mộ. Cách biệt thật sự có hơi lớn. Khi đưa Tạ Ngọc Ngô ra sân bay, dọc đường thấy không dưới 10 tấm pano quảng cáo của Tạ Ngọc Võng. Kinh Di có chút lơ mơ, Tạ Ngọc Ngô vẫn đang ngắm bộ sườn xám Kinh Di làm cho cô. Yêu thích đến nỗi tay không ngừng vuốt ve, nhìn thấy biểu tình của Kinh Di, cô theo ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức hiểu cô gái này đang nghĩ cái gì. Quen thì tốt rồi, tới thoạt đầu nhìn cũng cảm thấy không thoải mái. Thì thật ta, tim, Tạ Ngọc Võng ngồi ở ghế phụ, đeo tai nghe rồi ngủ. Tối qua anh ngủ muộn, Kinh Di vốn có ý bảo anh ở nhà ngủ, chỉ là anh sống chết không chịu, thế nào cũng muốn đi. Trước đây không có gì, tình huống bây giờ như vậy, lúc cùng Tạ Ngọc Ngô nói về Tạ Ngọc Võng thực sự có chút kỳ quái. Kinh Di cứng đờ chuyển đề tài, hỏi, sườn xám có thích không? Đương nhiên thích, Tạ Ngọc Ngô cười, đem sườn xám cất đi như bảo bối. Đến sân bay, vậy mà vẫn thấy quảng cáo của Tạ Ngọc Võng, là một pano hàng xa xỉ. Anh tay phải cầm chai nước hoa quả mà đen, nghiêng mặt hôn thân bình, có sự dịu dàng khó miêu tả. Mấy cô gái trẻ tuổi gần đó lấy điện thoại ra chụp ảnh với tấm quảng cáo. Vô cùng thỏa mãn rời đi, Kinh Di lúc này mới có cảm giác chân thật. Chàng trai này thật sự đã là minh tinh, Tạ Ngọc Võng tất nhiên không tiện xuống xe tiễn, chỉ có thể ở lại trong xe đợi. Có thể là vì mệt mỏi vô cùng, mãi đến khi thư ký của Tạ Ngọc Ngô dừng xe rồi anh vẫn không tỉnh. Kỳ thật ta, tim, như vậy cũng tốt, Kinh Di không gọi anh dậy, tự mình xuống xe đi tiễn, chỉ có thể đưa tới sảnh lớn công cộng. Đáng sợ nhất chính là ngay cả màn hình LED ở sảnh chờ công cộng vẫn là hình Tạ Ngọc Võng. Anh trên màn hình so với trạng thái tĩnh trên poster càng đẹp mắt hơn nhiều. Miệng thuần thục nói ra lời quảng cáo. Nhất cử nhất động, đều vi va vi vu. Nâng tay nháy mắt đơn giản nhưng thu hút vô cùng. Kinh Di có chút bối rối. Tạ Ngọc Ngô nhìn thấy hết. Trước khi đi cố ý ôm Kinh Di. Giơ tay nói, Kinh Di. Thằng em tớ giao cho cậu đấy. Đợi đã, sao lại giao cho cô rồi? Kinh Di cảm thấy bản thân bị hai chị em nhà này xô vịt lên gác. Vẫn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy Tạ Ngọc Ngô nói. Cậu bây giờ là sư phụ của nó. Nó không chịu nghe lời ba mẹ. Không giao cho cậu thì giao cho ai? Hình như cái này có lý. Nhưng sao lại cảm thấy không đúng? Kinh Di thở dài, nói với cô, Ngọc Ngô, tớ và Võng Võng không có khả năng đâu. Tạ Ngọc Ngô nhún vai, đừng nói quá sớm nha. Tạ Ngọc Võng lớn lên đẹp trai như vậy, đem tiện nghi cho người khác khá là đáng tiếc. Cậu xem như chơi chút, không thiệt đâu, thì thà ta, tim, Kinh Di bật cười. Vậy cậu đây là hồ em trai rồi, thời gian rất nhanh đã tới. Thư ký nhỏ tiếng nhắc một câu. Tạ Ngọc Ngô sau cùng rốt cuộc vẫn giúp em trai nói thêm một câu tốt đẹp. Kinh Di, Võng Võng nó mấy năm nay trải qua rất khổ sở, xem như thương tình tội nghiệp nó. Suy xét một chút đi, lúc Kinh Di quay trở lại Tạ Ngọc Võng đại khái vừa mới tỉnh giấc. Nhìn thấy bên ghế lái đổi người còn có chút ngây ngốc. Mơ hồ gọi một tiếng chị Kinh Di, biểu tình ngốc manh. Hoàn toàn không có vẻ cao quý tiêu sái Kinh Di vừa nhìn thấy trên quảng cáo. Dậy rồi à, Kinh Di khởi động xe, nói, chị bảo cậu ở nhà ngủ cậu không nghe, một mực cùng tới đây, ngủ như vậy nhiều khó chịu đấy. Tạ Ngọc Võng xoa xoa mặt, cầm lấy bình nước lên uống cho thanh giọng, thấp giọng nói, em muốn bên cạnh chị, dáng vẻ vừa đáng thương vừa ủy khuất, Kinh Di không nói, cô cũng không biết nói cái gì. Từ sau ngày Tạ Ngọc Võng tỏ tình, cô quả nhiên không cố tình trốn anh nữa, nhưng cũng không chiều lòng, chỉ coi như chưa từng nghe qua lời này. Trước kia đối đãi với anh thế nào, giờ đối đãi với anh như vậy, thì thật ta, tim, Tạ Ngọc Võng hơi nghiêng người, dựa trên kính xe nhìn sườn mặt Kinh Di, sau khi cô nghe xong câu nói kia trên mặt không một tia dao động. Giống như anh chưa từng nói gì, anh thậm chí cảm thấy, hôm ấy tỏ tình, là giấc mộng của anh, là ảo giác, bằng không cô sao có thể thờ ơ như vậy. Có chút thất bại, nhưng nào dám bức cô tỏ thái độ, đợi nhiều năm như vậy, anh cũng không ngại đợi nhiều hơn chút nữa. Chỉ cần sau cùng là của anh, vậy là được, cậu hôm sau chắc phải đi rồi, đúng không? Kinh Di hỏi một câu, trong ngữ khí rõ ràng mang theo mong chờ và nhẹ nhõm. Thì thật ta, tim, Tạ Ngọc Võng nghe ra được, cũng không để ý tới, lên tiếng nói, cô giáo. Phòng của học trò, cô sẽ cho học trò ở lại chứ? Đoạn đường phía trước hình như xảy ra sự cố va chạm. Đem toàn bộ con phố bị chặn lại, Kinh Di cho xe dừng lại, cũng không nhìn Tạ Ngọc Võng. Lấy điện thoại cùng cửa hiệu bán tơ lụa gửi tin nhắn nói sẽ đến muộn một chút. Tạ Ngọc Võng không có được đáp án sẽ không bỏ qua. Lại gọi, cô giáo, Kinh Di thả điện thoại xuống, không kiêng nể trả lời anh một câu. Công việc của cậu bận rộn như vậy, sao có thời gian qua lại, giữ làm gì, thật lâu sau, Tạ Ngọc Võng không nói chuyện nữa. Không khí trong xe trầm mặc bức bách, Kinh Di không nhịn được, liếc mắt nhìn anh một cái, anh chàng đang giận dỗi, ngẩng đầu nhìn thẳng, rõ ràng không vui, điều hòa trong xe mở lớn, thổi đến phần tóc mái, một, mềm mượt của anh, như thổi bay một làn sóng mỏng. Lông mi của anh vừa dày vừa dài, khẽ rũ xuống, dưới ánh mặt trời hạ xuống một vầng bóng dưới mắt, đôi môi hồng tự nhiên xinh đẹp. Một, bản ro để là lưu hải. Lưu hai, còn gọi là tóc lưu hải là phần tóc phía trước trán giống như các tiểu tiên đồng hay để. Xuống chút nữa, là chiếc cổ thon dài cùng yết hầu, cánh tay vững vàng có lực, cơ bắp vừa phải, trên cánh tay gân xanh rõ ràng. Hòa với làn da trắng sữa tạo thành hai mảnh sáng đối lập. Thì thật ta, tim, thật là xinh đẹp, bỏ đi, xem như vì phần xinh đẹp của anh. Kinh Di ho một tiếng, nói, sẽ giữ lại cho cậu. Tạ Ngọc Võng lập tức vui vẻ, cười híp cả mắt. Sau khi Tạ Ngọc Võng bắt đầu công việc, việc đầu tiên là phỏng vấn. Loại hoạt động này của anh rất ít, chương trình tống nghệ, hai, một cái cũng không có. Lần này nhận lời là bởi có MC của một talk show khi trước giúp đỡ anh lúc anh xuất đạo. Lần này đơn thuần do muốn đáp lại phần ân tình ấy. 2. Chương trình tống nghệ, Yêu Lê Dông Y, là các game show truyền hình mang tính giải trí cao có sự góp mặt. Tham gia của các nghệ sĩ, các chương trình như, Đại Bản Doanh Vui Vẻ, Vương Bài Đối Vương Bài. Running Man, Tôi Là Diễn Viên, Đỉnh Phong Đối Quyết, Nhà Hàng Trung Hoa, là những chương trình tống nghệ đang nổi của Trung Quốc. Trong số đó có một số chương trình thu hút không ít sự chú ý của fan Việt. Trước khi đi, Tạ Ngọc Võng dặn dò ngàn vạn lần, khiến Kinh Di không dám động vào phòng anh. Kinh Di đảm bảo nhiều lần mới trấn an được tâm tình của anh. Buổi ghi hình đang lúc bận rộn, còn cách chỗ Kinh Di rất xa. Vì tiết kiệm thời gian, người hóa trang ở trên xe giúp Tạ Ngọc Võng làm tóc. Phần tóc mái buông xuống đều hất ngược lên, có thể gọi là tóc vuốt ngược, làm Tạ Ngọc Võng ít đi mấy phần thiếu niên, khí thế càng thêm mạnh mẽ chắc việt. Thì thật ta, tim, hóa trang đơn giản, gương mặt này của Tạ Ngọc Võng vốn không cần dùng nhiều son phấn. Không biết fan biết tin tức từ chỗ nào? Ở ngoài studio bày mấy chục hình quảng cáo của Tạ Ngọc Võng. Nữ sinh đông nghịt chỉnh tề đứng ở ngoài studio chờ xe của thần tượng. Trật tự thật ra khá tốt, cũng không có lớn tiếng la o, tố chất fan của Tạ Ngọc Võng từ trước đến nay so với người khác luôn tốt hơn một chút. Ý của Lão Dương, người đại diện là muốn trực tiếp đi đường vòng vào gara để tránh fan. Miễn cho việc thêm rắc rối, đây quả thật là cách hay. Không ít minh tinh đều làm như vậy, fan quần chúng đôi khi quả thật không thể khống chế tốt. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đều có khả năng. Tạ Ngọc Võng cự tuyệt, lúc anh xuống xe cũng không có ý tránh fan. Trong fan club có cô gái ánh mắt sắc bén phát hiện ra đầu tiên. Lập tức hét lên một tiếng chói tai, "Oppa tới rồi." Tốt những cô gái nhỏ khó lòng bình tĩnh, một đàn ong bay tới, hết đợt này tới đợt khác. gọi cái gì cũng có. Lão Dương mơ hồ nghe thấy một tiếng ba ba. Kitata, tim, mấy cô gái nhỏ này. Mái tóc ngược hôm nay của Uppa cũng quá xoái đi. Em thật sự muốn ngất rồi. Hít hít hít, em từ Quảng Châu tới đây. Uppa cho em chữ ký đi. Ba ba, hôm nay anh siêu cấp đẹp nha. Còn có một số người đã nhìn thấy Tạ Ngọc Võng nhiều lần. Hiện giờ giữ được chút bình tĩnh, nỗ lực khống chế, kêu, đừng chen lấn, đừng tạo phiền phức cho Tạ ca. Vân vân, một tốp cô gái nhỏ rất đáng yêu. Tạ Ngọc Võng ký mấy chục chữ ký mới có thể thoát thân. Fan đều biết anh không có thói quen ôm vai chụp ảnh chung. Cũng không có ai dám nói ra, ngoan ngoãn nhường đường cho Tạ Ngọc Võng. Dù vậy, vào studio, vạt áo tây trang của Tạ Ngọc Võng đã có chút nhăn. Còn may có thể ủi ở studio. Lão Dương thở ra một hơi dài, thầm nghĩ còn may loại tiết mục này của Tạ Ngọc Võng ít. Nếu mỗi ngày đều như vậy nói không chừng anh ta có khả năng sẽ bị dồn chết. Kitata, team, MC Hoàng Viễn lên đón. Anh ta nay đã hơn 40. Trong vòng giải trí cũng thăng trầm hơn 20 năm. Cũng xem như nghệ sĩ lão làng, lại không dám ở trước mặt Tạ Ngọc Võng bày ra bộ dạng tiền bối. Hai người lịch sự bắt tay, sau khi hàn huyên một lát liền chuẩn bị bắt đầu. Hoàng Viễn là có thực tài thực học, làm tóc sâu rất có quy cách, Tạ Ngọc Võng cùng anh ta làm việc khá vui vẻ. Chỉ là lúc tiết mục thu hình đến cuối, Hoàng Viễn cân nhắc một chút, vẫn là hỏi trong tổ thảo luận thêm mấy vấn đề. Cậu xuất đạo đến nay, một bộ phim tình cảm đều không nhận qua. Đây là vì sao vậy? Hoàng Viễn xem như đã nói rất uyển chuyển. Bên ngoài đối với chuyện này đồn đoán suy luận nhiều vô kể. Nói cái gì cũng có. Nhưng nói nhiều nhất chính là Tạ Ngọc Võng sớm đã có bạn gái. Khoản vô cùng nghiêm, Tạ Ngọc Võng ngồi trên ghế sofa. Đèn studio chiếu rõ từng sợi lông tơ trên gương mặt anh. Chỉ thấy mặt anh không đổi sắc. Vẫn là chiêu bài biểu tình nghiêm túc, không nhanh không chậm nói, không có lý do gì đặc biệt cả, không gặp được kịch bản hay. Lão Dương bên dưới sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, sợ tổ tông này một phút cao hứng cái gì cũng nói. May mà anh vẫn để ý tới sự nghiệp. Kitata, team, thực ra Tạ Ngọc Võng hoàn toàn không vì sự nghiệp, anh là muốn nói, chỉ là dựa theo thái độ của Kinh Di bây giờ. Nếu anh còn dám ở trong chương trình nói lung tung, sự rằng thật sự khiến cô tức giận. Hoàng Viễn không dám hỏi nữa. Nhìn camera cười khoa trương. Đổi chủ đề, nghe nói hôm nay Tạ Ngọc Võng cố ý chuẩn bị cho chúng ta một tiết mục. Wow, điều này thật hiếm thấy. Rating kỳ này nhất định sẽ tăng mạnh, khiến chúng ta rửa mắt mong chờ. Ầng Omega, ầng ầng Omega, ầng ầng Omega, ầng, cách chương.